Độc hành thiên hạ tập 150. Chỉ có vị bàn cổ thiên vương đầu đội trời chân đạp đất, bàn vương chân thân kia là không bị lây dính hơi thở tử vong, thân thể vẫn như tử kim, cơ bắp cuồn cuộn, vẫn có sức mạnh khai thiên lập địa to lớn ấy. Diệp Thiếu Bảo, Phật gia cùng ngươi lên đường. Ngọc Chân Đại Sư cười ha ha, thế giới cấm pháp của lão ta nhanh chóng sụp đổ xuống. Chúng Phật cũng thiên thần lần lượt bị niết bàn tạo hóa. Thân thể lão cũng bắt đầu phân giải, chỉ còn vị đại Phật viễn cổ vẫn khoanh chân ngồi trên không trung như trước, khuôn mặt tử bi, nhắm mắt không nói gì mà chỉ ngồi xem tất cả diễn ra. Ngọc Chân, ngươi cho là tự bảo thế giới cấm pháp là có thể kéo ta đi cùng ngươi sao? Diệp Húc để mặc cho hơi thở hủy diệt xâm lấn vào thế giới cấm pháp của mình, từng vị tinh quân bắt đầu tử vong. Lập tức, thập điện Diêm La Vương cũng bắt đầu niết bàn hóa đạo, khiến cho tu vi của hắn giảm nhanh. Chứ Phật chết mà ta không chết, lục đạo luân hồi. Ở trong thế giới, một lục đạo luân hồi sứt mẻ, ong ong chuyển động. Một chiếc luân bàn thật lớn dâng lên từ trong địa ngục, càng lúc càng lớn, đem thập phương u minh địa ngục, đại lục hải dương, chu thiên tình đấu, ngân hà, tam thập tam thiên, thiên giới thiên đình nhét hết vào dưới bóng của lục đạo luân hồi. Luân hồi chuyển động, từng vị tinh quân đã chết từ trong luân bàn thật lớn kia lại sống lại, tiếp tục trấn thủ chư thiên. Từng vị Diêm La Vương đã hóa đạo cũng đi ra từ trong lục đạo luân hồi, trấn thủ u minh, ngay cả những ngôi sao rơi xuống từ trên bầu trời cũng được tái tạo thêm một lần nữa. Tu vi của hắn lại khôi phục, vẫn là trạng thái đỉnh cao như lúc trước. Ngọc Chân, người phát nổ đi. Thế giới cấm pháp của ta không chế lục đạo luân hồi, đem nhân thần quỷ trong trời đất này nhét hết vào trong lục đạo, chân linh bất diệt, chư thần bất tử. Cho dù ngươi có tự bảo cả nghìn lần vạn lần thì cũng đừng hòng làm ta bị thương. Quanh thân Ngọc Chân đã dấy lên Phật hỏa hừng hực, tự mình thiêu đốt niết bàn hóa đạo, xuyên qua tầng tầng Phật hỏa dày đặc. Lão nhìn thấy thế giới cấm pháp đổ nát không chịu nổi của Diệp Húc bắt đầu khôi phục nguyên dạng, không khỏi chấn động hơn. Phật giả tự bảo thế giới cấm pháp, niết bàn chư Phật rồi mà không thể làm tên tiểu tử này bị thương. Không phục, ta không phục. Ngọc Chân Đại Sư sớm đã không còn khí chất trời sập cũng không sợ của Thánh Chủ. Lần này, lão tiến vào trong hai tòa đại trận của Chu Thiên Tinh cùng kia, thì chuyện gì cũng không như ý. Chẳng những vị Thánh Chủ hạ giả chấn nhiếp, phách hạ lão tổ trà tấn, hai tòa đại trận khắc chế. Thậm chí, Diệp Húc cũng ngăn cản lão, khiến cho lão lầm vào trong tuyệt cảnh. Lần này, lão tự thấy không có hy vọng chạy trốn, nên đã tự bảo tù vì Phật quốc, tự giải niết bàn, định kéo Diệp Húc đồng quy vụ tận. Ai ngờ chẳng những không hủy diệt được Diệp Húc, mà hắn ngay cả một vết thương cũng không có, chỉ đổi được một câu đùa cợt của Diệp Húc mà thôi. Diệp Thiếu Bảo, người muốn giết Phật gia chẳng qua là vì thèm thuồng bảy đạo công đức kim luân của Phật gia, để người có thể tu luyện công đức kim luân lên đến cảnh giới đại viên mãn thôi. Ngọc Chân Đại Sư cười ha ha, tu di Phật quốc sụp đổ hoang tàn trong chớp mắt, thần sơn vỡ lở, quần thần trừ Phật chết hết, chỉ còn lại một mình Ngọc Chân. Nguyên thần và thiên địa pháp tướng của lão bắt đầu tan rã, kim thần hóa thành kim thủy chảy xuống. Lão cười to, hiện giờ Phật gia tự bảo thế giới, cấm pháp hóa đạo, người đừng hòng lấy được một chút công đức nào từ Phật gia. Âm một tiếng, thế giới của lão hoàn toàn sụp đổ chỉ trong giây lát. Kim thần Ngọc Chân Đại Sư hoàn toàn chảy hết, chỉ còn lại một bộ xương không. Bảo tháp của lão hiện ra, đình quang tỏa sáng, bắt đầu vạn kiếp. Lại đúng lúc này, một bàn tay từ trên trời phủ xuống. Đây là bàn tay của Diệp Húc che khuất cả bầu trời. Người không giết được Phật gia, Ngọc Chân kêu gào. Một trường của Diệp Húc rơi xuống, đánh ra các loại chư thiên thần vương công đức ấn, đánh nát Ngọc Chân Đại Sư cùng với cả chân linh bất diệt của lão. Ông một tiếng, bảy đạo công đức kìm luân sau đầu Diệp Húc nhanh chóng xoay tròn, ong ong vang lên, tà Phật hát lớn. Cuối cùng vòng công đức kìm luân thứ 8 hình thành, một loại cảm giác thành tựu công đức thêm thần tự nhiên sinh ra. Tam đạo công đức kìm luân chuyển động, khiến cho Diệp Húc trông như một vị thần vương, vạn pháp bất dâm, vạn bảo bất thường. Công đức kìm luân này dường như còn thiếu sót gì đó. Diệp Húc nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận tìm hiểu sự ảo diệu của công đức kìm luân, đột nhiên hiểu ra. Bốn tầng đầu của công đức kìm luân luyện bảo diệu quyết là hắn lấy được từ trong thạch cổ thư viện ở Hoàng Tuyển Ma Tông. Bốn tầng sau thì lấy được từ trong tay Sơn Môn Hộ Pháp Bảo Nguyên Đại Thiền Sư của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Nhưng bất kể là Hoàng Tuyển Ma Tông hay Tiểu Quang Minh Thánh Địa, thì môn công pháp này đều có nguồn gốc từ Ân Khư, chính là do Thang Hoàng truyền lại. Mà môn công pháp của Thang Hoàng này lại do Đế Khốc Thần Vương truyền lại. Chỉ sợ công đức Kim Luân thực sự không phải là một pháp môn đầy đủ, chỉ có Đế Khốc Thần Vương mới có thể biết được công đức Kim Luân chân chính. Hơn nữa, Diệp Húc còn cảm giác được tam đạo công đức Kim Luân này e rằng không thực sự là đỉnh cao của môn công pháp này. Nếu đi lên thì còn có tầng cao hơn, công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết. Nhưng cần thiện công nghiệp quả, e là sẽ lớn đến không thể nào tưởng tượng được. Dù có tàn sát hết sinh linh trong thế giới phù hoàng này, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra được một đạo công đức Kim Luân. Nếu như ngưng tụ ra một đạo công đức Kim Luân, thì hắn chính là cao thủ cấp thánh hoàng, trong thiên hạ này không còn địch thủ. Nhưng dù là thăng hoàng, e là cũng không có công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết bản đầy đủ, chỉ có Đế Khốc Thần Vương mới biết được. Cấm pháp mà Đế Khốc Thần Vương khai sáng ra, quả thật không hề tầm thường, chẳng những uy năng hùng mạnh mà còn tự thành hệ thống, hoàn toàn khác với cấm pháp khác. Khó trách năm đó, ông ta có thể tranh đoạt ngai vàng thiên đế với Đường Kim thiên đế. Diệp Húc không nhịn được kính nể, nhân vật thượng cổ này không thôi. Công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết hoàn toàn có thể được gọi là cấm pháp cấp thượng đế, tự thành một phái riêng. Người khai sáng không khác gì sở hữu nguồn khai sáng. Nhân vật như vậy gần như có thể nói là người hậu tuyển cho thiên đế, tài hoa vô cùng, đáng để cho người khác kính nể, có thể gọi là đại tông sư từ xưa tới nay. Tu luyện công pháp mà người xưa truyền lại thì dù tu vi có cao tới đâu thì cũng chỉ là một tên tượng sư, chỉ có khai sáng ra công pháp của mình thì mới là tông sư. Bậc thành tựu này của Đế Khốc Thần Vương mới là đại tông sư chấn động cổ kim. Diệp Húc lẩm bẩm nói, dẫm nát vị đại tông sư chấn động cổ kim này chính là thiên đế. Đường Kim thiên đế đánh bại Đế Khốc Thần Vương chắc hẳn là một nhân vật tài hoa hơn người, càng làm cho nhân thần nhân thần hướng tới. Đột nhiên Diệp Húc cảm giác được nguy hiểm vô cùng mãnh liệt truyền đến từ trong hai tòa đại trận của Chu Thiên Tinh Cung kia, không khỏi cất tiếng cảnh giác. Phách Hàn lão tổ nhô đầu ra khỏi ngọc đầu của hắn, ôm ôm nói, thiếu bảo, người có cảm thấy không? Diệp Húc trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói, chẳng lẽ là tình đế ra tay, định thúc giục tòa đại trận này diệt trừ ta ở bên trong? Tình đế là Vũ Hoàng sao? Phách Hàn lão tổ hiếu kỳ hỏi. Diệp Húc lắc đầu, không phải, nhưng người này cũng đến rất gần cảnh giới Vũ Hoàng, thậm chí đôi khi còn tản ra uy áp của Vũ Hoàng. Nếu người này ra tay thì chắc chắn có thể thổi phát ra 10 phần uy năng của Chu Thiên Tinh đấu và Ngân Hà trụ quang đại trận. Không phải Vu Hoàng thì dù có dùng hết sức bú sữa mẹ ra cũng không khiến lão tổ ta cảm thấy nguy hiểm. Bách Hạ lão tổ phủ nhận cách nhìn của Diệp Húc, râu rồng hơi rung lên, lão quát, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Nếu lão tổ đoán không sai, tòa bảo tháp kia của ngươi đã cắn nuốt tất cả uy năng bên ngoài của hai tòa đại trận này, động đến căn nguyên của chúng, khiến cho vị đại nhân vật luyện chế ra hai món cấm bảo này nổi giận rồi. Diệp Húc nghe vậy, không nghĩ ngợi gì mà lập tức thu hồi Dị La Thiên Địa Tháp, Tế Ngọc Lâu lên, vươn người đứng dậy, hóa thành một vệt sáng đỏ bay ra ngoài trận. Hiện giờ hắn tu thành tám đạo công đức Kim Luân, khiến cho trường không ấn càng thêm thần diệu. Độn một cái đã đi 3 vạn dặm, thân hình của hắn nhoáng lên liên tục. Trong chớp mắt đã đi được nhiều vạn dặm, thẳng đến bên cạnh vũ trụ tinh không do hai bên tòa đại trận hóa thành. Cùng lúc đó, Phách Hạ lão tổ ở trong ngọc lâu kia cũng không ngừng đánh phá hư không, phá vỡ trận đại chiến khiến Diệp Húc nhanh chóng chạy đi. Kẻ nào dám to gan phá hỏng vô bảo của ta? Ở phía sau bọn họ, từ sâu trong vũ trụ tinh không truyền đến một giọng nói thật cổ xưa. Một luồng hơi thở như gió xuân kéo đến, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Đây là hơi thở của Thánh Hoàng. Thánh Hoàng công đức vô lượng, giáo hóa chúng sinh, nên không có bá đạo như Vũ Hoàng mà như Xuân Phong Tế Vũ, nhưng làm cho người ta không có lực phản kháng. Lấy thiền làm tâm, lấy đức làm gốc, lấy đạo làm cửa, tìm hiểu thiền địa tạo hóa, gọi là Thánh Hoàng. Phách Hạ lão tổ lộ ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, trong môn phái nho nhỏ này mà cũng có người trở thành Thánh Hoàng, thậm chí đem Thánh Hoàng phần thân của mình đưa vào trong hai món cấm bảo, còn mạnh hơn cả Thang Hoàng. Thiếu bảo ơi, nếu uy năng của hai món bảo vật này không bị bảo tháp của người cắn nuốt thì chỉ sợ qua vài năm nữa hai món bảo vật này sẽ tự động hấp thu Chu Thiên Tinh lực rồi trở thành Thánh Hoàng chỉ bảo, thánh bảo mất thôi. Lão tổ, ngài có thể đỡ được không? Phách Hàn lão tổ lắc đầu suy sụp nói, nếu như là cấm pháp phần thân của Vu Hoàng thì cho dù là Vu Hoàng chân thân, lão tổ cũng có thể đỡ được, Nhưng Thánh Hoàng ư, phòng trừng ý chí bất tử của lão tổ ta cũng sẽ bị hắn xóa nhòa đi. Diệp Húc không nhịn được dùng mình một cái, ngay cả ý chí bất tử đều có thể xóa đi. Đây là loại sức mạnh cường đại đến nhường nào? Phá hỏng vu bảo của ta mà còn muốn đi sao? Ở phía sau bọn họ, trong tinh không vô ngần kia, một bàn tay tinh quang giơ đến, chỉ một thoáng liền lướt qua hàng tỷ, hàng vạn dặm, giáng đến đỉnh đầu của Diệp Húc. Diệp Húc rợn hết cả tóc gáy, bàn tay tinh quang này chính là do Thánh Hoàng phần thần thi triển, hiển nhiên là Di La Thiên Địa Tháp của hắn cắn nuốt quá nhiều năng lượng của hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung kia, nên đã kinh động đến Thánh Hoàng phần thần bên trong. Loại uy thế này so với Phách Hạn lão tổ, vị vũ hoàng kia còn khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần, trực tiếp giam cầm tu vi của hắn, khiến cho hắn không có lực hoàn thủ. Hiện giờ tu vi của Diệp Húc tuy chỉ kém Nhân Hoàng Thánh Chủ một chút, nhưng cũng không phải là tầm thường. Thế nhưng hắn lại bị trấn áp tu vi, có thể thấy được loại thực lực này khủng bố ra làm sao, không phải là thứ hắn có thể chống cự được, cho dù vu hoàng đến cũng không có làm được gì. Lão tổ tông phát uy thì người cho ta là rùa sao? Phách Hạn lão tổ giận dữ, đột nhiên từng tòa đại đỉnh bay ra khỏi lọc lâu của Diệp Húc, lẻng kèng va chạm hợp thành một tòa đỉnh lớn, nó đánh tới bàn tay tinh quang to lớn kia. Cửu đỉnh trấn thần châu. Chiếc đỉnh lớn này mơ hồ tràn ra hơi thở độc hữu của thánh bảo, thánh huy mênh mông, trấn áp thiên địa, trấn áp toàn bộ thế giới vu hoang. Vu hoang luyện hóa chín lục địa thành chín đỉnh, chính là để trấn áp thế giới vu hoang, khiến cho tất cả các thánh địa không thể chống cự sự thống trị của đại hạ. Hiện giờ tòa thánh bảo rốt cuộc tái hiện tình hình thịnh vượng ngày xưa. Bàn tay tinh quang kia còn chưa hạ xuống, thì đã bị món thánh bảo này đụng cho nát bét. Phách Hạn đạo tổ bị chấn cho hơi thở tán loạn, thân thể khổ cực mãi mới luyện chế thành âm âm đổ tung. Thân thể nguyên bản của nó đã bị Nghệ Hoàng phá hủy, khi được Diệp Húc thả ra từ trong Nghệ Hoàng kim tiễn mới bắt đầu ngưng luyện ra thân thể mới. Thân thể này còn chưa được nó tu luyện tới độ cao vu hoàng, bởi vậy khoảnh khắc đối kháng với bàn tay Thánh Hoàng phân thân kia, nó đã lập tức nổ bung. Không chỉ như vậy, lần đối kháng này đã làm cho bản thể của nó bị thương, suýt chút nữa thì khiến cho ý chí bất tử của nó tán loạn, làm cho uy năng bản thân giảm đi nhiều. Thật đáng giận, uy năng của Thiên Địa Dương Tam Đỉnh vẫn chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nếu không thì lão tổ ta sẽ không bị thương như thế này. Phách Hạn lão tổ lập tức thu cửu đỉnh rồi lui về Ngọc Lâu, ồm ồm nói: "Này Thiếu Bảo, lão tổ ta tranh thủ một con đường sống cho ngươi rồi đấy, giờ có chạy khỏi sự đuổi giết của Thánh Hoàng phân thân hay không đều tự dựa vào ngươi." Thánh bảo của Vũ Hoàng hóa ra là cao thủ đại hạ, không ngờ thế giới Vũ Hoàng này còn có Vũ Hoàng tồn tại. Ở sâu trong hai tòa đại trận, một tiếng xùy xùy khẽ truyền đến, tiếp theo là một bàn tay tinh quang đại sở tới, vượt qua không gian xa xôi chộp tới phía Diệp Húc. Hiển Thiên Thần Vương Trường Không Ấn. Diệp Húc tức giận rít lên, sau đầu hắn đột nhiên hiện ra tám đạo công đức kim luân chuyển động liên tục, dưới nách của hắn liên tục mọc ra 66 cánh tay cùng với 33 cái đầu ở trên cổ. 66 bàn tay đồng loạt thi triển Trường Không Ấn, một tiếng ầm vang lên, thân hình của hắn như ánh sáng biến mất chỉ trong giây lát. Tốc độ nhanh hơn bàn nãy đến 66 lần, liên tục nhoáng lên, khó khăn lắm mới thiểm qua giữa ngón tay của bàn tay tinh quang kia. Rốt cuộc hắn cũng đánh vỡ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và Ngân Hà Trụ Quang đại trận, lao ra khỏi không gian vũ trụ do hai tòa đại trận này hình thành mà trốn thoát. Trên trời dưới đất này, không ai có thể trốn thoát khỏi tay của ta. Thanh âm kia nhàn nhạt nói. Bàn tay tinh quang kia thỏ ra khỏi đại trận, chộp tới Diệp Húc, một trường che phủ cả không gian trăm vạn dặm. Chỉ thoáng chốc, đám Nhân Hoàng Thánh Chủ trong Chu Thiên Tinh Cung bỗng thấy bóng tối che phủ vòm trời, tinh quang vô biên, không khỏi vô cùng khiếp sợ. Phía sau bàn tay này chính là một cánh tay trắng nõn thò ra từ trong hai tòa đại trận, không nhanh không chậm chộp tới luồng ánh sáng. Ánh lửa đỏ kia liên tục thoáng hiện trong hư không, mỗi một lần xuất hiện là hư không vỡ nát ngàn dặm, hóa thành hỗn độn hư vô, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên tốc độ của ánh lửa dù nhanh nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay tinh quang kia, vẫn luôn bị nó bám ở phía sau lưng. Quần áo toàn thân của Diệp Húc bị gió lốc hư không phá tan thành từng mảnh, lộ ra cơ thể hùng tráng. Tốc độ của hắn đã siêu việt cực hạn. Bàn vương chân thân bắt đầu rạn nứt, làn da cơ bắp đều bị xé nứt ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến nỗi hư không không thể chứa đựng nổi, đụng vào da thịt gần như tương đương với một kích thật mạnh của đại Phật Viễn Cổ mà Ngọc Trần Đại Sư đã tới luyện lên. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Nhưng cũng may là hắn đã tu thành thân thể bất diệt. Ngọc Lâu trên đỉnh đầu rủ xuống từng đợt hồng bông tử khí, không ngừng tu bổ thân thể tàn phá kia, không đến mức bị hư không loạn lưu, làm cho hắn tàn xương nát thịt. Đồng thời tiên quang ở trong phương trượng tiên sơn bị hắn điên cuồng luyện hóa, cắn nuốt như không muốn sống nữa để mà tăng tu vi lên, khiến cho tốc độ của mình lại tăng lên, thoát khỏi sự truy sát của bàn tay tinh quang kia. Hiện giờ hắn chỉ có thể không ngừng thi triển Hiển Thiên Thần Vương Trường Không Ấn. Tất cả những ấn pháp vù pháp khác đều chẳng có thể sử dụng được. Nếu không tốc độ chậm lại, dù chỉ một phút thôi, thì hắn sẽ bị bàn tay tinh quang kia bắt được rồi bóp chết. Trong vũ trụ tinh không, đám người tinh đế, ma hoàng đang chiến đấu tới thời kỳ mấu chốt nhất. Y đã liên tục đánh bại, hủy diệt đi cấm pháp phần thần của hai vị tuần thiên sứ. Lúc này thì đang đấu với cấm pháp phần thần của ma hoàng. Oanh! Vô cùng vô tận trụ quang quanh thân của y bao phủ lấy ma hoàng. Y giống như một vị hoàng đế khống chế tinh không. Tình đấu trụ quang vườn quanh thân của y, tất cả đều bị y dẫm nát dưới chân. Dù đối phương có là ma hoàng nổi danh lừng lẫy, thì y cũng không sợ chút nào. Tình đế kia, thực lực của ngươi quả khiến cho bản hoàng bất ngờ, nhưng so với cấm pháp phần thân của bản hoàng thì còn kém xa một bậc. Trong tinh không quanh thân tình đế, từng mảng thế giới xuất hiện, thập điện Diêm La trấn thủ các u minh địa ngục, hang cổ vĩnh tồn, năm tháng đều không thể xâm nhập. Ma hoàng sải bước đi đến, thập phương u minh trấn trụ ngân hà trụ quang, hắn lại có ngày ngàn tay ngàn mắt ngàn chân, thế công vô cùng mãnh liệt. Ma hoàng, cấm pháp phân thân chỉ là cấm pháp phân thân, không có thân thể chân chính, không có pháp lực. Hôm nay thạch mỗ sẽ diệt trừ cấm pháp phân thân này của ngươi. Tình đế thét dài một tiếng, đón đỡ ma hoàng. Y phát giác ra, hai tòa đại trận của chủ thiền tình cùng kia xảy ra vấn đề. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng lớn như vậy, kể từ khi chủ thiền tình cùng được thành lập tới nay. Tuy nhiên, y thân là người đứng đầu tinh cung, nên biết rõ uy năng của hai tòa đại trận này, bởi vậy cũng không để ý cho lắm. Ngược lại, y càng thêm hằng máu, liên tục đánh bại cấm pháp phần thần của hai vị tuần thiên sứ, cùng cố lại tâm cảnh vốn bị Diệp Húc đả kích phá hỏng, không gì phá nổi kia. Dựa vào sức một mình, không sử dụng bất cứ vu bảo nào mà liên tục đánh bại cấm pháp phần thần của hai vị vu hoàng đã khiến lòng tin của hắn càng thêm hùng mạnh. Tâm cảnh càng thêm kiên cố, lại tu thành tâm cảnh tu vi thiên địa, động ta bất động, thiên địa bất diệt ta bất diệt. Sở dĩ y khiêu chiến với cấm pháp phần thần của ba vị vu hoàng cũng không phải là chưa từng suy nghĩ cặn kẽ. Vài câu đôi đời của tên Diệp Húc và con phá cẩu kia đã phá vỡ tâm cảnh tu vi mà hắn dưỡng thành ngàn năm. Chỉ có khiêu chiến với vu hoàng, chiến thắng cấm pháp phần thần mới có thể khiến cho tâm cảnh hắn khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn, từ đó mới có thể ổn định được các cảnh giới cao hơn. Bọn họ chưa kịp giao thủ, thì không gian trước mặt đột nhiên vỡ tung. Diệp Húc lao ra từ trong hư không, hóa thành một vệt lửa trắng sáng, nhanh chóng biến mất, chỉ để lại âm thanh. Chào ma hoàng, tinh đế, các người cứ tiếp tục đi nha, ta đi trước đây. Ma hoàng lập tức nổi giận quá to. Diệp Thiếu Bảo, người năm lần bảy lượt đối nghịch với bản hoàng, giờ còn muốn đi đâu sao? Đã còn chưa kịp nói xong thì đã thấy một bàn tay tinh quang bao phủ trăm vạn dặm, kéo thẳng tới nơi đây, không ngừng trừng đớn mà nhãn, không nói được lời nào mà vội vàng lao đi theo tung tích của Diệp Húc. Tình đế cũng phát hiện kẻ cản trở trận chiến giữa hai người bọn họ là Diệp Húc. Lửa giận bốc lên hừng hực trong lòng hắn. Y đang định nói chuyện thì cũng không nhìn thấy bàn tay kia, không nhịn được rùng mình một cái. Hắn nhoáng thần mình lên, chạy song song với ma hoàng, nhanh chóng lao vào sâu trong tinh không. Ơ hay, vì sao ta phải chạy chứ? Tình đế đột nhiên tỉnh ngộ. Người khác có lẽ không nhận ra, chứ hắn thì hiểu rõ. Bàn tay tinh quang này tất là của cấm pháp phần thần của Thánh Hoàng mà tổ sư tinh cung đã luyện chế ra hai tòa đại trận để lại. Ý chính là kẻ đứng đầu tinh cung hiện nay, gặp tổ sư liền vội bỏ chạy, chẳng phải là làm cho người ta cười rụng răng sao? Một ngôi sao bị bàn tay kia xẹt qua lập tức vỡ tan, tinh hạnh cũng bị đánh nát, toàn bộ ngôi sao này đều bị nghiền thành cặn bã. Tình đế quay đầu nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được hoảng sợ, không dám chắc chắn rằng nếu như mình dừng lại thì bàn tay này có vượt qua mình rồi tiếp tục công kích vào Diệp Húc hay là không. Ngộ nhỡ tổ sư không nhận ra ta, chẳng phải là ta sẽ chết oan uổng hay sao? y cũng không dám mạo hiểm như vậy, tiếp tục lao đi. Trong lòng vừa giận lại vừa sợ. Tâm cảnh vừa rồi ổn định được một chút, lập tức bị phá hư ngay. Y thầm nghĩ, thằng nhãi con Diệp Thiếu Bảo này thật đúng là trời sinh ra để đối đầu với chủ thiền tình cùng ta. So với tên Ứng Tông Đạo còn đáng giận hơn hẳn. Ba lần bảy lượt phá hỏng đại kế của ta, giờ lại dẫn ra tổ sư phân thân, không phân biệt ai với ai. Ngay cả ta cũng bị liệt vào danh sách công kích. Kẻ này tâm cơ thâm trầm, so với Ứng Tông Đạo còn cao hơn một bậc. Kỳ thần y lại nói oan cho Diệp Húc rồi. Diệp Húc chỉ tiện đường bỏ trốn sang bên này. Nhìn thấy bọn họ đang giao thủ, nên chào hỏi một tiếng. Tuy cũng có tầm tư gắp lửa bỏ tay người đấy, nhưng cũng không phải là cố ý. Bàn tay thò ra từ trong hai tòa đại trận của Chu Thiền Tình Cung, rốt cuộc đã tới cực hạn. Nó vỗ một cái thật mạnh, lập tức khiến quần tình lệch vị trí. Vỗ sụp đi không biết bao nhiêu ngàn dặm hư không. Diệp Húc, Ma Hoàng và Tinh Đế đều ở trong phạm vi ảnh hưởng của một trường này. Bọn họ bị quạt đi như sao băng rơi vào trong hư không loạn lưu, sợ không tự chủ được mà rơi xuống đất. Một trường này đánh cho bọn họ bay đi không biết bao nhiêu ngàn dặm, có hồi lâu mới ổn định được lại thân hình. Khi ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là một mảng băng tuyết bao la, nơi đâu cũng là những tòa băng sơn cao tới mười mấy vạn trượng, trời đất nở một màu trắng của băng tuyết. Diệp Húc liên tục hò ra máu, nhưng lòng lại có phần vui mừng. Lần này, hắn liều mạng né tránh sự đuổi giết của bàn tay tinh quang kia, luyện hóa tiên quang như đùa giỡn với tính mạng. Cuối cùng cũng đột phá thành công, tu thành nguyên thần bất diệt. Thật đáng tiếc, cấm bảo của tiểu quang minh thánh địa thất lạc ở trong hai tòa đại trận chủ thiền tinh cung kia, ta còn chưa kịp thu về. Diệp Hùng thấy tiếc của, ánh mắt quét tới một nơi, thế mà hoàng mặt mũi âm trầm, cùng với tinh đế mặt mũi cũng âm trầm, một trái một phải đứng cách mình không xa. Trong lòng không khỏi máy động, cụ bà nó chứ, vừa mới ra khỏi hang hổ lại vào đầm lầy sói, lần này thì toang rồi. Ma Hoàng bệ hạ, lần này ngươi ra tay hay để Thạch Mỗ ra tay đây? Tình đế mặt không chút thay đổi, nghiến răng khanh khách, lộ ra một nụ cười hiếm khi thấy mà nói. Bộ mặt Ma Hoàng kia càng thêm âm trầm, cả cười ha ha rồi nói, chỉ bằng ta và ngươi cùng ra tay xem, tên tiểu tử này rốt cuộc chết trong tay ai, ý của ngươi thế nào? Tình đế và Ma Hoàng, một trái một phải, đứng cách hắn không xa, vậy hắn lại ở giữa. Sau mặt của Diệp Húc khẽ biến, đột nhiên hắn cười nói, hai vị, tốc độ của ta thiên hạ vô song, nếu như ta muốn đi, thì e là thế gian này không ai có thể giữ ta được. Điểm ấy chắc các vị cũng biết rõ chứ nhỉ? Diệp Thiếu Bảo, quả thực tốc độ của ngươi trong thế giới Vũ Hoàng có thể coi là đại nhất, thậm chí có thể tránh thoát được một kích của Thánh Hoàng, nhưng lại không phải là vô song. Tinh đế thản nhiên nói, ngân hà trụ quang của Thạch Mỗ không hề chậm hơn tốc độ của người chút nào. Thạch Mỗ có thể chạy ra khỏi thiên phần, chẳng lẽ Ứng Tông Đạo không nói với người điều này sao? Không sai, tiểu tử kia, tốc độ của người quả thật rất nhanh, nhưng không hề là vô địch. Ta khi mới trở thành Vu Hoàng, bản hoàng đã bị tên giám thiên sứ, Vu Hoàng lâu đời kia đuổi giết. Giám thiên sứ chẳng thể làm gì được bản hoàng, như vậy có thể thấy được tốc độ của bản hoàng nhanh như thế nào? Ma Hoàng cũng nhàn nhạt nói, nếu người cũng mọc ra một ngàn cái chân, lại cộng thêm ấn pháp kỳ lạ kia, thì bản hoàng không thể đuổi theo người được. Nhưng tiếc là, người không phải là Ma La tộc. Diệp Húc rùng mình, hắn biết tốc độ của Tình Đế và Ma Hoàng quả thật cực kỳ nhanh. Vừa rồi hắn gắp lửa bỏ tay người, dẫn bàn tay tình quang của Thánh Hoàng nhắm vào Tình Đế và Ma Hoàng. Nhưng hai người này lại không bị nó bắt lấy. Hiển nhiên tốc độ của bọn họ không hề chậm hơn Diệp Húc chút nào. Cùng tốc độ lại thêm tù vi và thực lực Diệp Húc thâm hậu. Có thể thấy Diệp Húc tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi sự truy sát của hai người này. Tình thế kia, bản hoàng thừa nhận người có năng lực tiêu diệt được phần thân này của bản hoàng. Nhưng bản hoàng cũng có thể đánh cho tù vi thực lực của người giảm xuống. Ma Hoàng kẽ mỉm cười rồi hạ giọng. Thay vì lưỡng bại cầu thường, chỉ bằng chúng ta đỏ sức trên người tên tiểu tử này. Nếu hắn chết trong tay của ngươi thì bản hoàng nhận thua. Nếu chết ở trong tay của bản hoàng, bản hoàng cũng không muốn gì cả, chỉ sợ tâm cảnh của người tự động tàn rã, cả cuộc đời này cũng không có hy vọng trở thành Vu Hoàng. Tình đế yên lặng gật đầu, y bị Diệp Húc liên tục phá vỡ tâm cảnh, tu vi thiên địa động ta bất động, thiên địa diệt ta bất diệt hai lần. Nếu lần này Diệp Húc chết trong tay của Ma Hoàng, thì chính là lần thứ ba tâm cảnh bị phá. Quá tàm ba bận, chỉ sợ đời này kiếp này, y không thể nào khiến cho tâm cảnh mình viên mãn được nữa. Tâm cảnh bị phá thì bảo vệ tu vi ngày trước là vô vọng, càng đừng nói tới vấn đỉnh Vu Hoàng.

hóa thân thành huyền điểu, kết hợp với một cô gái phàm trần sinh ra thang hoàng, khai sáng ra hoàng triều Đại Thương, kéo dài 300.000 năm thịnh thế của Đại Thương kia. Nhưng rất ít người biết liên hệ những lời này với người kế vị Đế Khốc Thần Vương. Hầu hết hoặc nghĩ là người kế vị Đế Khốc Thần Vương là một vũng máu đế quân, hoặc là phụ thân làm người xâm chiếm thần thể đại vụ khác, hoặc chính là hậu thế của Đế Khốc Thần Vương ở thiên giới. Dù là Diệp Húc cũng không nhảy ra khỏi vòng tròn tư duy này mà liên hệ với những người kia. Đế Khốc Thần Vương chính là con cháu của Hiền Viên Thiên Đế. Nghe nói Hiền Viên Thiên Đế có 3.000 phi tử đến từ các thế giới với đủ các chủng tộc, sinh hạ con cái không phải ai cũng là nhân loại. Hơn phần nửa là Đế Khốc Thần Vương không chỉ có được huyết thống của Thiên Đế mà còn có được huyết thống của huyền điểu. Diệp Húc thầm nghĩ, hóa ra đây mới là kẻ kế vị Đế Khốc Thần Vương, đây mới là thủ đoạn vùng dậy khi ông ta cùng với đương kim Thiên Đế tranh đoạt đế vị bị thất bại. Sắc mặt của Tinh Đế âm trầm, thở dài nói, vừa ra đời đã là vu hoàng, đây chính là tư chất của Thiên Đế, thiên hạ ngày nay còn ai có thể tranh phong cùng hắn nữa đây. Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, tư chất của Thiên Đế ư, lời đó sai rồi, tư chất của Thiên Đế của hắn kia chẳng qua chỉ là giả tượng đi ra từ đống máu đế quân, chứ tư chất thực tế thì kém xa vị Thành Đế đã sinh ra từ trong hồng mông khí, cũng không bằng Hạo Thiên Đại Đế được sinh ra và nuôi dưỡng trong thái dương chân hỏa. Nếu người có nhiều máu đế quân như vậy thì đã sớm trở thành vu hoàng rồi. Diệp Húc cũng gật đầu nói, máu của đế quân cất chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, Hạ Ly hấp thu một chút thôi đã thăng tu vi lên vô cùng gần cảnh giới vu hoàng. Nơi này có một hồ máu đế quân ấp trứng huyền điểu như thế, cho dù là heo cũng phải thành heo hoàng đấy. Lời này của hắn cũng không phải là khoa trương, đế quân gần với Thiên Đế, huyết mạch cực kỳ tinh thuần và hùng hậu, có thể cải thiện tư chất con người vô hạn, cung cấp tu vi khó có thể tưởng tượng được. Một con heo mà hấp thụ máu của đế quân thì cũng sẽ có tư chất không cách nào tưởng tượng được, trí tuệ thông thái, trở thành vu hoàng cũng không phải là nói đùa. Hai vị nói rất đúng. Tinh Đế gật đầu trầm giọng nói, như vậy trứng huyền điểu kia vẫn bị Đế Khốc Thần Vương phong ấn mà chưa hề ấp ra. Khi con đường thông thiên mở ra, con cháu cấp dưới trung thành của ông ta mang nó vào thế giới vu hoàng, lấy máu mà Đế Khốc Thần Vương để lại để ấp trứng. Tính về thời gian thì quả trứng này đã được ấp trong máu đế quân tầm một năm. Từ ngày ấp trứng thì sinh mạng trong quả trứng đó đã sinh ra. Điều này chứng minh hắn tu luyện một năm dùng máu đế quân tu thành vu hoàng. Một năm dùng máu đế quân trở thành vu hoàng cũng không thể coi thường. Ma Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, tiên đình khí như mây không ngừng rơi xuống, lắng trên không trung Nam Hải Dương Châu, càng lâu lại càng dày. Gã trầm giọng nói, người này trở thành vu hoàng, được thế giới vu hoàng thừa nhận, thiên đạo tán thành, số tiên linh khí hạ xuống còn nhiều hơn bản hoàng mấy trăm lần. Điều này chứng tỏ tư chất hắn dù không bằng Thiên Đế hồi còn nhỏ, nhưng cũng không khác là bao. Thành tựu sau này sẽ kinh người, là ứng cử viên cạnh tranh chiếc ghế Thiên Đế, đồng thời cũng là kẻ địch lớn của ngươi. Người này chưa diệt trừ, lòng ta khó có thể bình an. Tình Đế thản nhiên nói, nhưng hai người chúng ta liên thủ lại, em là cũng chẳng thể làm gì được kẻ này. Hai người mà y nói đương nhiên là chỉ y và cấm pháp phân thân của Ma Hoàng. Diệp Húc không hề được tính vào. Thực lực của Diệp Húc tuy rằng không kém, nhưng so với hai người bọn họ cùng đám cường giả thiên giới bảo vệ trứng huyền điểu kia thì thua kém rất nhiều. Bởi vậy Tinh Đế vẫn luôn xem thường Diệp Húc. Diệp Húc khẽ mỉm cười cũng không để bụng. Hắn từ từ nói, vu hoàng nhân kiếp của hắn chắc chắn là sắp đến rồi. Phòng trường hai vị tuần thiên sứ cùng vị giám thiên sứ của thế giới vu hoàng ta cũng sẽ tới. Không biết đứa con trai đế quân này có qua được đại kiếp nạn lần này không? Những người này đến từ thiên giới nên không hề biết tập tục của thế giới vu hoàng ta. Chắc chắn là sẽ phải ăn một cú đau đấy. Chỉ bằng chúng ta ngồi nhìn hổ đấu đi. Ánh mắt của Tinh Đế sáng lên, ỉ cất tiếng nói. Trên khoảng không ao máu, quả trứng huyền điểu kia xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó là tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Con trai của Đế Khốc rốt cuộc đã sinh ra. Diệp Húc ngưng mắt nhìn thì thấy ao máu kia nhanh chóng khô kiệt. Huyết mạch lực của đế quân ào ào rót vào trong quả trứng huyền điểu đang nứt ra kia. Quả trứng chim này ầm ầm vỡ vụn. Một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bá đạo phóng lên cao, đẩy cho tiền linh khí dày đặc kia lên giữa không trung, hồi lâu không thể hạ xuống. Trẫm. Âm thanh đầu tiên truyền đến sau khi hơi thở kia xuất thế, không phải là một tiếng khóc oa oa, mà là một tiếng trẫm vô cùng khí phách. Trẫm chi nhất mạch, truyền thừa tự thiên. Trong hơi thở mạnh mẽ và bá đạo kia, một đôi cánh chim giang ra ngàn dặm, giống như là mây xanh che phủ bầu trời. Lồng chim như thanh kim, trông vô cùng hoa lệ. Đôi cánh này đột nhiên thu lại, rồi hóa thành một thiếu niên trẻ tuổi tuấn lãng mà yêu dị, khỏa thân đứng trong vỏ trứng vỡ nát kia. Toàn thân của hắn hoàn mỹ không chút tì vết, lấp lánh đủ loại phủ văn trận vân. Trời sinh đã vô cùng hùng mạnh, thân thể mạnh sánh ngang với cả phu hoàng. Hàng nghìn hàng vạn chiếc lông vũ màu xanh nhỏ bé bay lượn quanh người hắn. Trong chốc lát đã dệt ra một bộ đế bào hoa lệ, đẹp đẽ và quý giá, mang đến một cảm giác cao quý, khiến cho người ta vừa thấy là tự giác thần phục. Trẫm chi nhất mạch, truyền thừa tự thiên, lấy đế làm họ, đế khốc là cha ta, đế thang là huynh ta. Trẫm thừa thiên mà sinh, trời sinh thần thánh trí tuệ thông minh, tự đặt tên đế tuệ, tự kiếm thông. Người thanh niên này chậm chậm nói, cồn xuất pháp tùy, thanh âm ầm ầm truyền đi toàn bộ Nam Hải Dương Châu chỉ trong phút chốc. Hàng nghìn hàng vạn sinh linh nghe thấy vậy đều phủ phục xuống đất, bái lại không thôi. Thanh âm của hắn ầm ầm vượt qua hàng triệu dặm hải dương, truyền đến những lục địa khác. Vu Hoàng uy ngập tràn, đám yêu quái hải tộc dưới đáy biển, bất kể là tu vi sâu cạn, đều nơm nớp lo sợ, quỳ lại trên mặt đất, thần phục Vu Hoàng. Đây là vị Vu Hoàng đã được thế giới Vu Hoàng tán thành, thế giới Vu Hoàng chi hoàng. Ngoài các thánh địa có cấm bảo có thể chống cự lại luồng uy áp này, những sinh linh khác có thể chống lại được hơi thở chấn nhiếp tâm linh như thế rất ít. Đám người Quy Thiên Thư sớm đã quỳ lại, miệng hô không ngừng. Bọn họ dù là cường giả đứng đầu, tu vi cực cao, ở trong thánh chủ có thể được xưng là cường giả, nhưng thiên giới rất nghiêm khắc về giai cấp, mà bọn họ lại làm nô làm bộc ở các đời. Đối mặt với đế tuệ, vị con trai của đế khốc thần vương này, bọn họ không hề có chút dị tâm nào. Một gã cường giả thiên giới có tu vi cao nhất quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói, thưa chủ công, đế quân để lại gì mệnh, hiện giờ thiên đế sắp chết. Không cần nói, trẫm đã biết hết rồi. Đế tuệ khẽ khoát tay mỉm cười nói, đương kim thiên đế sắp chết chính là lúc quần hùng vùng lên tranh giành đế vị. Trẫm kế thừa di chỉ của phụ thân, hấp thu một phần trí nhớ của huyết mạch lực, được đến cấm pháp, đương nhiên sẽ hiểu tất cả. Hắn cười thật ngạo nghễ, trời đất dường như động theo tâm tình hắn, trăm hoa đua nở, phồn hoa cẩm gấm, hạ giọng nói, đại kế mà phụ thần ta đặt ra là muốn trẫm thành lập cơ nghiệp dưới hạ giới, sau đó nghịch hành phạt thiên, từ đó trở thành thiên đế. Hành động này mưu tính sâu xa, không hổ là đại kế do đế quân định ra, không có khe hở. Trẫm đã thành Vu Hoàng rồi, thì bắt đầu từ thế giới Vu Hoang hạ đẳng này đi, thống nhất 3.000 thế giới, lập nên bá nghiệp mà phụ thân ta chưa từng làm được. Thống nhất 3.000 thế giới là có thể có năng lực tranh đoạt thiên đế vị ư, đây là lý lẽ gì? Tình đế nào nào, nghi hoặc nói, thiên giới chính là thế giới mà vô số vũ sĩ đại vu, thậm chí là Vu Hoàng hướng tới. Nơi đó linh mạch sung túc, linh khí cao cấp, tu luyện lên trên thiên giới một ngày còn hơn một năm ở Vu Hoang. Vì sao đế khốc thần vương lại muốn hạ thủ từ thế giới Vu Hoàng chúng ta? E là chỉ có người tu luyện cấm pháp của đế khốc thần vương mới biết được sự ảo diệu bên trong. Ma Hoàng quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, nghi hoặc nói, này tiểu tử kia, người tu luyện chư thiên thần vương công đức ấn đúng là cấm pháp mà đế khốc thần vương khai sáng ra. Có biết vì sao đế khốc thần vương lập ra đại kế phải lập căn cơ từ 3.000 thế giới, sau đó nghịch hành phạt thiên không? Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Hùng khẽ gật đầu, từ từ thở ra một hơi rồi nói, đế quân không hổ là đế quân, mưu tính thật sâu xa. Từ 50 năm trước, ông ta đã định ra kế sách nghịch hành phạt thiên, quả nhiên là không hề sơ hở, thực khiến cho người ta bội phục sát đất. Cấm pháp mà đế khốc thần vương khai sáng ra, chủ yếu chính là tụ tập công đức. Công đức thêm vào thân, công đức càng nhiều thì cảnh giới càng cao. Nếu đế tuệ này thống nhất 3.000 thế giới, công đức từ vô số phù sĩ, vô số phàm nhân cộng lại, to lớn e là đủ để hắn nhảy lên thành thần vương. Tình đế và ma hoàng đều khiếp sợ. Tuy Diệp Húc nói không rõ ràng lắm, nhưng hai người bọn họ đều là hạng người tài trí hơn người, lập tức hiểu được sự ảo diệu bên trong đó. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết có hai cách tu luyện, một loại là thiện công, một loại là nghiệp quả. Mà đầu tích ác như Diệp Húc, Phật Đà làm việc thiện như Ngọc Chân, cũng không phải là cách tốt nhất. Cách tốt nhất để tu luyện công đức kim luân luyện bảo diệu quyết chính là trở thành chủ nhân của thế giới, thống trị toàn bộ thế giới, thành lập đế quốc. Tuy nhiên nếu đế tuệ thống trị thế giới vũ hoàng, hắn sẽ trở thành người như là thang hoàng, vũ hoàng. Nếu muốn làm thiện thì đó chính là đại thiện, hàng tỷ người bái phục, thiện công vô lượng. Nếu muốn làm ác thì đó là đại ác, thầy người hàng tỷ, nghiệp quả vô lượng. Thiện công nghiệp quả đều là công đức. Thang hoàng lấy được công đức vô tận vô biên mới tu luyện được đến cảnh giới thánh hoàng. Thống nhất một thế giới là có thể trở thành thánh hoàng. Nếu thống nhất 3.000 thế giới, trở thành chủ nhân của tất cả thế giới như vũ hoàng thì sao? Khi đó số công đức tập hợp được sẽ khủng bố như thế nào? Bởi vậy Diệp Húc mới nói thành thần vương cũng không phải là nói quá. Khó trách nằm đó để không có thể tranh đoạt đế vị cùng đương kim thiên đế. Môn công pháp này đúng là chấn động cổ kim. Sát khí tỏa ra trong mắt của ma hoàng, gã lạnh lùng nói. Nhưng để cho tên tiểu tử đế tuệ này thống nhất 3.000 thế giới, thì làm gì còn ngay cho bản hoàng nổi danh? Tình đế cũng động sát khí, lạnh nhạt nói, cho nên hắn phải chết. Hai người bọn họ đều là hạng người đầy dã tâm, nhận ra điểm này liền cùng chung kẻ thù. Đế tuệ khoanh chân ngồi xuống ra lệnh, các người hãy hộ pháp cho trẫm, trẫm lập tức thông báo cho Huyền Điểu, gọi tới hai vị vu hoàng. Chờ trẫm củng cố cảnh giới xong, sẽ cùng bọn chúng liên thủ, diệt trừ hai tên tuần thiên sứ, thống nhất vu hoàng. Quỳ Thiên Thư và đám cường giả đều cúi đầu nhận lệnh. Lại đúng vào lúc này, một trận rung động từ trong không trung xa xôi truyền đến. Đám người Quỳ Thiên Thư ngẩng đầu, thì thêm một tòa lâu cao 33 tầng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của đế tuệ. Uy áp của cấm bảo tràn ngập, trận vần trút xuống, ép cho hư không âm âm vỡ tung. Cấm bảo của vạn kiếp môn, vạn kiếp thiên lâu. Ánh mắt của Diệp Húc sáng lên, hắn cùng ma hoàng tinh đế liếc nhau, cùng cười mà nói. Vũ hoàng nhân kiếp đã bắt đầu thật sự rồi. Tòa vạn kiếp thiên lâu này thật sự không phải là bản thể cấm bảo, mà là do vị thánh chủ vạn kiếp môn tên đền vạn kiếp thiên lâu thúc giục cấm bảo uy từ cách hàng triệu dặm đánh tới nơi đây. Uy năng món cấm bảo này không phải là nhỏ, môn một tầng lầu là một loại lôi đình. Lôi quang rút xuống, hóa thành trận vân, quả thực tương đương với vũ hoàng độ kiếp. Đế tuệ làm như vậy không thấy, mà tiếp tục truyền chú hấp thụ tiền tinh khí để củng cố cảnh giới vu hoàng. Hắn mới trở thành vu hoàng, cảnh giới còn bất ổn, chỉ có hấp thụ đám tiền linh khí đó mới củng cố được cảnh giới tu vi, trở thành kẻ có thể thay trời đổi đất, hồ bừa gọi gió được. Nếu không hấp thụ đám tiền linh khí đó, hắn chỉ có được coi là một vu hoàng cấp thấp nhất, hùng mạnh như thánh chủ, nhưng cũng có hạn, có thể xác của vu hoàng, nhưng không có pháp lực mạnh mẽ vô biên của vu hoàng. Vũ hoàng được thiên đạo tán thành sẽ có tiền linh khí đánh xuống từ thiên giới. Chỉ có tiền linh khí mới có thể nhanh chóng điền đầy tu vi trống không khi trở thành vũ hoàng kia. Nếu không có dùng linh khí khác đến thêm vào tu vi, e là phải mất cả trăm năm mới tu được tu vi của vũ hoàng. Chỉ là đám thánh chủ của cái thế giới hạ đẳng mà cũng dám khiêu khích chủ công, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Một gã cường giả thiên giới có cấp bậc thánh chủ đột nhiên đứng dậy. Tới lên cấm bảo bán thành phẩm mà gã tự luyện chế ra đánh tới vạn kiếp thiên lâu. Thân hình của gã rung lên dữ dội, gã thét lên một tiếng, lảo đảo lui ra sau, nhưng cũng thành công đánh nát được trận vân của vạn kiếp thiên lâu. Quỳ Thiên Thư, Tịch Thiên Tình, hai người các ngươi lập tức men theo dấu vết của cấm bảo để lại, tìm cho ra thánh địa nào dám to gan làm loạn rồi giết thánh chủng của bọn chúng. Thầy chủ công tàn lập uy đi. Các cường giả thiên giới có tu vi cao nhất lạnh lùng nói, hiện giờ chủ công đã trở thành vu hoàng, thế giới vu hoàng đã không còn ai là đối thủ của chủ công nữa, chúng ta cũng không cần phải che che giấu giấu như trước nữa, giết, giết hết cho ta, khiến cho đám man di vu hoàng này biết cái gì mới là chính thống của vu hoàng, khiến cho đám thế giới man di vu hoàng này biết cái gì mới là chính thống. Quy Thiên Thư và một vị cường giả thiên giới khác lĩnh mệnh, sát khí tỏa ra, cười ha ha mà nói, đám màn gì của thế giới hạ đẳng này luôn tự đánh giá mình quá cao, tự xưng thánh chủ, ngạo mạn khinh người. Giờ nên đại khai sát giới, chinh phục hết đám màn gì đó, làm cho bọn chúng biết chủ nhân của chúng ta là người mạnh thế nào. Hai người này đang định đi tìm rồi đánh chết môn chủ vạn kiếp môn. Đột nhiên lại có một món cấm bảo hoành không bay tới. Lần này đánh tới không phải là vạn kiếp thiền đầu, mà là một món cấm bảo kỳ lạ, trông như kim linh. Mới vừa đến trên không trung của Nam Hải Dương Châu, liền hóa thành một chiếc chuông lớn, còn một tiếng vang lên, khiến cho thân thể một ít cường giả thiên giới cấp bậc nhân hoàng sơ kỳ, nhân hoàng trung kỳ nổ tung âm âm, máu thịt văng tung tóe. Về phần những yêu ma thiên giới có tu vi hơi thấp thì chết vô cùng thê thảm, thậm chí cả đại lục Nam Hải Dương Châu đều biến mất một mảng lớn chỉ trong chớp mắt, bị chấn cho hóa thành hỗn độn hư vô. Đám màn gì đó đúng là được đằng chân lên đằng đầu, chết cũng không hết tội. Tên cường giả thiên giới có tu vi sánh ngang với tình đế Ứng Tổng Đạo kia giận tím mặt, đánh nát trận vần của chiếc chuồng lớn kia, giận dữ nói: xem ra đám màn gì này thật quá cuồng vọng, không ra tay thì chúng không biết thế nào là trời cao đất rộng. Năm cao thủ khác cũng giận tím mặt, tên nào tên đấy đều đằng đằng sát khí. Sở dĩ lúc trước bọn họ co đầu rụt cổ ở trong Nam Hải Dương Châu này, chủ yếu là để bảo vệ đế tuệ, cũng đã lo lắng bị đám thánh địa ở thế giới vu hoang này cá chết lưới rách. Mà hiện giờ đế tuệ đã xuất thế, lại trở thành vu hoàng, khiến cho sự tự tin của bọn họ tăng lên vô số lần. Bọn họ đến từ thiên giới, ỷ vào thân phân cao quý cùng với huyết thống xa hơn vu sĩ đại vu của thế giới vu hoàng này, nên trong lòng vốn khinh thường các thánh chủ thánh địa ở nơi đây. Lúc này lại ăn một cú đau như vậy, sao có thể nhịn xuống được? Dù là đế tuệ, khi nhìn thấy cảnh này cũng phải nhíu mày, trong lòng rất là không vui. Chỉ là hiện giờ, hắn cần thời gian để hấp thu tiền linh khí cùng cố cảnh giới của mình. Hơn nữa, đám cường giả dưới trướng hắn có thể ứng phó được nên mới không phát tác. Giết! Chỉ cần thánh địa nào dám to gan động thủ thì giết sạch, tan sát tất cả, chó gà cũng không tha. Đúng như vậy, nên cho đám man di mọi rợ của cái thế giới hạ đẳng này một bài học đau đớn khó có thể quên. Năm người Quy Thiên Thư đột nhiên im bặt, trời đất bỗng trở nên tối lại. Một cảm giác làm cho người ta hít thở không thông phát ra, lục địa Nam Dương Hải Châu lặng ngắt như tờ. Bọn họ gian nan ngẩng đầu lên, chỉ thấy hư không yên lặng vỡ nát, một gốc cây hòa quế chen ra khỏi hư không, ngay sau đó lại có một gốc phủ tang thần thụ, một toàn lô bồng, một quyển lạc thư. Liền sau đó lại càng thêm nhiều cấm bảo trào ra khỏi hư không, nào là lầu tháp, cung điện, thuyền, phương, biển núi, viên châu, đỉnh, lo, sách, tranh, bàn, cầm, tiêu, cần trụ, đủ loại thể loại, thậm chí còn có thân thể vũ hoàng bị luyện chế thành cấm bảo. Tất cả đều được cao thủ cấp thánh chủ thôi phát, đồng loạt xuất hiện ở trên không trung Nam Hải Dương Châu. Bùm một tiếng, một gã cường giả thiên giới sợ quá, đổ ngửa ra sau rồi ngất đi. Thậm chí còn có mấy người sợ tới mức đứng đờ người ra đó. Trời sụp rồi. Một cao thủ thiên giới lẩm bẩm với sắc mặt vô cùng tái nhợt. Trời quả đúng là sụp xuống thật. Nhiều cấm bảo được các cao thủ cấp thánh chủ thúc giục như vậy, với uy năng mênh mông, hư không căn bản không thể chứa đựng được sức mạnh khổng lồ như thế, sụp xuống, trời cao cứ mất đi như thế. Cũng thật trùng hợp, tinh đế mời tham dự đại hội tinh cung, nơi đây tụ tập hơn 2.000 vị thánh chủ, hơn 2.000 thánh chủ cùng tế lên hơn 2.000 món cấm bảo, đồng loạt ra tay đánh tới Nam Hải Dương Châu, cảnh tượng này đúng thật là đồ sộ. Lúc này đế tuệ cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trận vân do hơn 2.000 món cấm bảo hình thành kia, không khỏi thất thần. Cảnh tượng hoành tráng như thế, dù là ở thiên giới cũng không hề gặp được. Dù đế tuệ tự thấy mình rất cao, tự nhận mình có tư chất của thiên đế, nhưng đối mặt với thế công khổng lồ thế này, sắc mặt của y cũng phải tái nhợt hẳn đi. Đám quần hùng thiên giới vừa rồi còn hô hào phải đi cho đám màn gì của thế giới vũ hoàng này một bài học nhớ đời, lúc này đã hoàn toàn không còn chú ý gì nữa. Bọn họ không thể ngờ rằng thế giới vu hoang dù chỉ là một thế giới cấp thấp, nhưng nơi đây là nơi bắt đầu của mấy vị thiên đế trong lịch sử. Nguyên Thủy Thiên Vương, Hạo Thiên Đại Đế, Thanh Đế, Hiền Viên Thiên Đế đều đi ra từ nơi đây để lại truyền thừa của chính mình. Bên trong vu hoang, rất nhiều thánh địa có lịch sử sâu xa, từng xuất hiện ra vô số đại nhân vật, xưng hùng xưng bá trên thiên giới, cũng đều tự cho mình mới là chính thống. Bên trong 3.000 thế giới ở hạ giới, chỉ có thế giới vu hoang là có nội tình thâm hậu nhất, cấm bảo rất nhiều, chính là thế giới có thực lực mạnh nhất. Tuy đã 2-3 vạn năm, nơi này không hề xuất hiện một vị vu hoàng nào, nhưng nội tình vẫn còn đó, không thể coi thường được. Nhiều cấm bảo như vậy chỉ tập trung công kích một mình đế tuệ, không có đánh tới nơi khác trên Nam Hải Dương Châu. Hơi thở cấm bảo nội liễm, tập trung, nhưng lại càng tăng thêm sự khủng bố. Bảo vệ chủ công. Các cao thủ thiên giới chỉ kém Ứng Tổng Đạo và tinh đế kia vội hô to, rồi đột nhiên bay lên, tay lên cấm bảo bán thành phẩm mà mình cực khổ luyện chế ra, quên mình mà đánh tới đám cấm bảo kia. Oanh! Cấm bảo phần thần của hắn nổ tung cả người lên, thần thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng, chân linh bất diệt và nhân hoàng cấm pháp phần thần đều hóa thành khói bụi, tan thành mây khói. Lại thêm nhiều cường giả thiên giới bay lên, quần công với đám cấm bảo kia. Từng người rồi từng người tàn xương nát thịt, nhưng lại chẳng thể ngăn cản được tốc độ đánh xuống của đám cấm bảo đó. Hơn 2.000 vị thánh chủ này, thân ở Chu Thiên Tinh Cung, toàn được tế lên cấm bảo đánh ra một kích, tập trung ở hư không đời đây. Đúng là đã mạnh tới mức không gì không ai có thể chống lại được. Hơn 2.000 món cấm bảo cùng áp xuống, khiến tiền linh khí tàn ra mọi nơi, chỉ thẳng Đế Tuệ. Trên trán của Đế Tuệ toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp. Nếu y đã hấp thu hết tiền linh khí, tu vi thực lực sẽ tương đương với cự đầu đã thành vu hoàng mấy trăm năm. Nhưng lúc này, y mới trở thành vu hoàng, có cảnh giới vu hoàng, thần thể vu hoàng, nhưng lại không có pháp lực của vu hoàng, chắc chắn không thể bình yên mà tiếp được một kích mạnh đến như thế. Thiên mệnh huyền điểu giáng xuống. Một con huyền điểu to lớn không gì sánh nổi, đột nhiên đánh vỡ hư không, xuất hiện ở giữa Đế Tuệ và công kích của đám cấm bảo kia. Con huyền điểu này đúng là sinh linh được ngưng tụ ra từ ý chí bất diệt của đại thương. Tu vi của nó có thể sánh ngang với vu hoàng, hiển nhiên là được Đế Tuệ gọi nên lập tức chạy tới. Nó vừa xuất hiện thì bị uy năng của hơn 2.000 món cấm bảo này đánh trúng, ầm ầm một tiếng rồi nổ tung, trực tiếp bị hơn 2.000 món cấm bảo kia nghiền nát. Nó chính là ý chí bất tử, bất tử bất diệt. Trừ khi có được pháp lực cực lớn, có thể diệt đi ý chí của một hoàng triều, thì mới tiêu diệt được nó. Đám cấm bảo kia tuy mạnh, nhưng vẫn chưa làm thương đến căn bản của nó. Nhưng nó vẫn ngưng tụ ra thân thể, thì lập tức bị đánh vỡ. Cứ như thế liên tục bị đánh vỡ hơn 10 lần. Uy năng của đám cấm bảo kia cuối cùng xuyên qua nó, giáng đến đỉnh đầu của Đế Tuệ. Chuyện gì xảy ra thế này? Ý chí bất diệt của con chim ngốc này không hiểu rõ vì sao mình vừa xuất hiện thì lọt vào công kích khủng bố như thế, vẫn còn đang buồn bực. Thế giới Vũ Hoàng không hổ là thế giới có nội tình hùng hậu hơn cả hàng cổ ma vực ta. Năm đó bản hoàng vượt qua Vũ Hoàng nhân kiếp, uy năng cũng không có kinh khủng như vậy. Ma Hoàng nhìn chằm chằm Đế Tuệ, có phần vui sướng khi cả ta gặp họa, gã nói. Ngay cả huyền điểu có thể sánh với Vũ Hoàng kia cũng bị đánh nát vài chục lần. Nếu có người có thể chống lại nhân kiếp đánh tới như thế, thành tựu của hắn ta trong tương lai nhất định sẽ lớn đến kinh người. Ô, tiểu tử này, sao sắc mặt của người có vẻ khó coi thế này? Sao thế? Ma Hoàng khá tò mò, đánh giá Diệp Húc từ trên cao xuống. Chỉ thấy sắc mặt Diệp Húc có phần tái nhợt, miệng thì lẩm bẩm, không biết đang mắng ai. Bà nói chứ, lần này ăn thiệt lớn rồi. Diệp Húc nhìn thấy cảnh tượng khủng bố của Phu Hoàng nhân kiếp nên đã vô cùng khiếp sợ. Hắn đồng ý giúp Ứng Tông Đạo ngăn cản hỗ trợ khi Ứng Tông Đạo độ kiếp. Lúc này mới biết mình thật lỗ mãng. Ta vốn tưởng tu thành nhân hoàng là có thể giúp được Ứng Sư Huynh ngăn cản một phần. Nhưng giờ xem ra, cho dù ta có tu luyện tới cảnh giới nhân hoàng, thì rơi vào đám công kích này cũng sẽ biến thành một đống thịt bùn mất thôi. Hơn 2.000 món gấm bảo kia liên tục đánh giết huyền điểu hơn 10 lần, nên uy năng giảm xuống, Đế Tuệ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chính là đám dân bản địa đã đòi đánh chết trẫm, không có khả năng. Y đột nhiên đánh ra mấy ngàn trưởng liên tục. Mỗi một trưởng đều là một thức chư thiên thần vương công đức ấn, viên mãn ảo diệu, còn thành thạo hơn Diệp Húc không biết bao nhiêu lần. Mỗi một đạo ấn pháp đều chất chứa uy năng của Vu Hoàng, đánh nát trận vân của từng món cấm bảo một. Sau mặt của Đế Tuệ tái nhợt lại, y thoáng thở dốc, thì đột nhiên thấy một tòa tinh cung xuất hiện, áp chế xuống. Từng lúc đó, từng ngôi mộ cũng xuất hiện, bia mộ san sát, vây quanh Đế Tuệ. Tình Đế và Ứng Tông Đạo cuối cùng cũng đồng thời ra tay với Đế Tuệ rồi. Tình Đế xuất thủ là trong dự liệu của Diệp Húc rồi. Bất quá Ứng Tông Đạo xuất thủ lại làm cho hắn cảm thấy hơi chút ngoài ý muốn, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Ứng Tông Đạo mặc dù không như Tình Đế có dã tâm thống trị thiên hạ gì đó, nhưng cũng biết nếu để Đế Tuệ củng cố Vu Hoàng cảnh giới xong, như vậy thế giới Vu Hoàng sẽ rơi vào tay của kẻ này, sở hữu tất cả thánh địa, luôn cả Hoàng Tuyền Ma Tông. Tất cả đều phải gánh chịu đại kiếp nạn khổ sở. Từ đó về sau, sẽ không ai có thể trở thành Vu Hoàng Thánh Hoàng. Mặc dù là hắn cũng không thể nào ở dưới cái bóng của Đế Tuệ tấn thăng cảnh giới Vu Hoàng. Cho nên, Ứng Tông Đạo nhất định phải xuất thủ. Hơn nữa, vừa xuất thủ liền không lưu tình một chút nào. Hai người bọn hắn đều là hạng người tài trí tuyệt hảo. Lựa chọn thời cơ xuất thủ cực kỳ chuẩn xác. chính là Đế Tuệ vừa mới tiếp oanh kích của hơn 2.000 kiện cấm bảo, là lúc khí tức đang bất ổn nhất. Bất kỳ người nào, cho dù là Vu Hoàng, cũng không có khả năng đối kháng hơn 2.000 kiện cấm bảo đuổi giết mà không bị tổn thương mảy may. Đế Tuệ chỉ vừa mới trở thành Vu Hoàng, còn chưa có được pháp lực khủng bố của Vu Hoàng. Vu Hoàng nhân kiếp lần này đã đem hắn đánh cho trọng thương. Đế Tuệ cùng với những cường giả thiên giới đã chết kia, căn bản sẽ không nghĩ tới thế giới Vu Hoàng lại vẫn có cái truyền thống Vu Hoàng nhân kiếp kỳ lạ này. Tại lúc người nào trở thành Vu Hoàng liền đem đối phương đuổi giết. Điểm này đừng nói là hắn, mặc dù là Đế Gốc Thần Vương nằm đó cũng không ngờ rằng, bằng không hắn tuyệt đối không lựa chọn để cho đứa con đối dõi của mình xâm lấn thế giới Vu Hoàng, mà lựa chọn những đời khác trong 3.000 thế giới, tránh đi cái chỗ hung hiểm này, cầu mong yên ổn hơn. Dù sao cái truyền thống này hình thành trong thời gian ngắn ngủi, chỉ có 2-3 vạn năm thời gian, là sau khi Đại Chu Hoàng Triều bị diệt vong, các đại thánh địa lo lắng kẻ khác trở thành Vu Hoàng sẽ thống nhất thiên hạ, chèn ép không gian sinh tồn của các đại thánh địa, mới không hẹn mà gặp tại lúc kẻ này thành tựu Vu Hoàng, liền tới lên cấm bảo đuổi giết mỗi uy hiếp tiềm ẩn đó. Mà ý chí bất tử huyền điểu của đại thương này cũng không có khả năng biết rõ điểm này, bởi vậy mới có thể đến khiến cho Đế Tuệ bị động như thế. Chu Thiên Tinh cùng dẫn đầu hạ xuống, trong nội cung bay lên Chu Thiên Tinh thần, lực áp đường thời. Đây là một món cấm bảo của Chu Thiên Tinh cung, luật phẩm chất không bằng hai tòa đại trận của Chu Thiên Tinh cung kia. Nhưng hai tòa đại trận này đã bị Diệp Húc lấy gì là thiên địa tháp cắn nuốt mất uy năng bên ngoài, làm tổn thương căn bản tới hai món cấm bảo. Lúc này đây, chỉ có Chu Thiên Tinh cung có uy lực mạnh nhất. Hơn nữa, tình đế lựa chọn cấm bảo Chu Thiên Tinh cung này cũng được hắn mưu tính sâu xa. Với tu vi của hắn còn chưa đủ để đem uy lực hai tòa đại trận triệt để phát huy nhiều nhất, chỉ có thể phát huy ra 8-9 phần, mà uy lực Chu Thiên Tinh cung có thể phát huy ra hoàn toàn. Giờ phút này, bên trong cấm bảo bộc phát ra uy năng không kém hơn một kích toàn lực của Vu Hoàng, cải thiên hoán địa. Một tòa cung điện trấn áp xuống, làm phiến thổ địa dưới chân Đế Tuệ triệt để bị nghiền nát. Phiến thổ địa dưới chân Đế Tuệ được hắn bảo vệ, thậm chí ngay cả lúc 2.000 cấm bảo đồng thời đánh giết xuống đều chưa từng bị phá hủy nửa phần. Nhưng khi Chu Thiên Tinh cung hạ xuống, liền làm cho hắn rút cuộc không cách nào bảo vệ nổi phần đất đai bị mất dưới chân. Trẫm chính là Vu Hoàng, phụng thiên thừa vận, chỉ là một con kiến hèn mọn chưa trở thành Vu Hoàng, còn muốn giết trẫm, si tâm vọng tưởng. Mắt của Đế Tuệ cùng cặp lông mày dài chớp động, lộ vẻ vô cùng yêu dị. Đột nhiên sau lưng ầm một tiếng, một đôi cánh màu xanh mở ra, cánh nối liền trời, làm cho khí thế của hắn vừa tăng vọt lại bành trướng thêm. Hai cánh cửa hồ triệt để mở ra, cánh thành kim vạch lên trên, nghênh tiếp Chu Thiên Tinh cung.